Lúc này công kích của Lăng Thanh Tuyền so với khi trước nhất định còn mạnh mẽ hơn nhiều. Liều. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, từng đạo thủ ấm được kết. Một cỗ khí tức dường gì nhanh chóng hội tụ. Theo sự biến hóa của thủ ấm, gợn sóng trong không gian quanh người hắn nhanh chóng chấn động, khí tức cũng ngày càng dường gì. Tiểu tử này chẳng lẽ trên người còn có con bài nào chưa lật sao? Nhìn khí tức trên người Lục Thiếu Du biến hóa, đám người Lữ Chính Cường, Vân Khiếu Thiên ở phía xa không khỏi suy nghĩ. Lúc này Lục Thiếu Du ngưng thần tính khí, hai tay đồng thời ngưng tụ vũ khí. Tay phải kéo theo từng đường vòng cung huyền ảo. Một cỗ quang mang bảy màu lập tức xuất hiện rồi ngưng tụ thành một đầu phượng hoàng bằng năng lượng. Đầu phượng hoàng này toàn thân đỏ rực, giống như toàn thân của nó bằng hỏa diễm vậy. Hai cánh tràn ngập hỏa diễm, không gian chung quanh lúc này không ngừng lắc lư. Lại là vũ khí thần dị này sao? Ánh mắt Vân Khiếu Thiên nhảy lên. Lần trước trên độc giác yêu ngưu, Lục Thiếu Du cuối cùng đối chiến với Lăng Thanh Tuyền cũng thi triển vũ khí thần dị này. Thế nhưng sắc mặt Vân Khiếu Thiên lập tức biến đổi. Bởi vì ở trên tay trái Lục Thiếu Du lúc này xuất hiện một cỗ quang mang màu đen chói mắt. Trên tay trái Lục Thiếu Du, cỗ quang mang kia đen như mực, mà không ngờ lại chói mắt như vậy. Cỗ quang mang màu đen này bên trong cũng có một đầu thú ảnh. Đầu thú ảnh này có thân thể giống như rùa, thế nhưng bên trên rùa lại có một con rắn đang xoay quanh. Hai thú dùng chung một thể quy xà tương giáo, giống như vật còn sống. Một cỗ uy áp cực lớn nhanh chóng lan tràn. Năng lượng bàng bạc lúc này ngập tràn trong không gian. Đây là hai bộ vũ khí, tiểu tử này muốn làm gì? Lữ Chính Cường vẫn luôn nhìn biến hóa của Lục Thiếu Du, lúc này trong lòng cũng vô cùng nghi hoặc. Lăng Thanh Tuyền đang ngưng tụ vũ khí của bản thân mình. Lúc này nàng cũng cảm nhận được sự biến hóa của khí tức trên người Lục Thiếu Du. Sắc mặt nàng khẽ biến đổi. Thế nhưng thủ ấm trong tay cũng không chút trì hoãn nào, từng đạo thủ ấm được kết. Năng lượng trong thiên địa hội tụ tới ngày càng khủng bố, uy áp càng ngày càng khiến cho lòng người lo sợ. Dung hợp. Nhìn hai đầu thú ảnh bằng năng lượng trong tay mình. Ánh mắt Lục Thiếu Du hiện lên vẻ lạnh lẽo. Nhanh chóng đem hai đầu thú ảnh bằng năng lượng áp vào nhau. Hai cỗ thú uy cường hãn va chạm cùng với hai cỗ quang mang bắt đầu trọng điệp vào với nhau. Lúc này việc dung hợp Chu Tước Huyền Vũ Quyết đối với Lục Thiếu Du mà nói đã không còn độ khó gì quá lớn. Hai đạo thú ảnh nhanh chóng dung hợp lại một chỗ. Sưu, hai đạo thú ảnh dung hợp, quang mang chung quanh càng thêm chói mắt. Cả không gian lập tức run lên, mà ngay cả hư không cũng vặn vẹo. Hai đạo thú ảnh dung hợp. Chân khí bàng bạc trong đan điền của Lục Thiếu Du nhanh chóng được rót vào bên trong thú ảnh được dung hợp. Trong nháy mắt này cả không gian run rẩy. Năng lượng vốn cuồng bạo trên hai đầu thú ảnh lúc này đột nhiên trở nên bình tĩnh. Dường như không có một chút khí tức năng lượng chấn động nào. Thế nhưng bên trong tĩnh lặng lại có một cỗ khí tức kinh khủng lan tràn. Trong lúc mơ hồ, chung quanh đầu thú ảnh bằng năng lượng thể này, gợn sóng vô thanh vô thức không ngừng lan tràn ra bốn phía. Minh xà thiên diệt. Lúc này, quanh thân Lăng Thanh Tuyền được bao phủ bởi một cỗ khí tức kỳ dị. Váy dài bồng bềnh, giống như là la sát. Một cỗ khí tức bàng bạc đáng sợ nhanh chóng từ trên đôi tay nàng lan tràn ra chung quanh. Hai bàn tay đột nhiên mở ra. Năng lượng bên trên hai bàn tay như đột nhiên bị dẫn sắt, tiếp theo trên hai bao tay có 10 đạo lưu quang sắc bén bắn ra. Lưu quang chói mắt, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người hóa thành 10 đạo xà ảnh cực lớn. 10 đạo xà ảnh khổng lồ này đột nhiên hiện lên. Mỗi đầu đều dài 700 thước, bộ dáng dữ tợn, trên người tràn ngập dược khí. Cả quảng trường lúc này giống như đã trở thành âm phủ. Hàn khí lạnh lẽo tỏa ra chung quanh. 10 đạo sành ảnh cuồn cuộn dơ, quy, nơ, a,

Nhiều đan dược thất phẩm như vậy đủ để khiến cho người bị phá hủy. Coi chừng a, tiểu tử này quá mạo hiểm, quả thực không muốn sống rồi. Lúc này Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh cũng vô cùng lo lắng. Trong cơ thể Lục Thiếu Du, hơn chục khỏa đan dược thất phẩm sơ giai cùng với hai khỏa đan dược thất phẩm trung giai hóa thành năng lượng khổng lồ. Cố năng lượng này nếu như Lục Thiếu Du luyện hóa đủ để hắn đột phá tới Vũ Vương Tam Trọng. Kinh mạch trong nguy Lục Thiếu Du căn phòng, năng lượng giống như vô số đầu giã thú không ngừng di chuyển loạn trong cơ thể. Cho dù kinh mạch Lục Thiếu Du đã trải qua rèn giũa không biết bao lần thế nhưng trong lúc nhất thời cũng khó mà chịu được. Năng lượng cuồng bạo tràn ngập trong cơ thể, Lục Thiếu Du đau đớn cắn chặt răng, mồ hôi không ngừng chảy xuống. Lục phủ ngũ tạng cùng với kinh mạch trong cơ thể lúc này giống như muốn nổ tung. Cắn răng chống lại sự đau đớn, trong lòng Lục Thiếu Du biết rõ hắn đã không còn cách nào khác. Đây là con bài cuối cùng của hắn. Lần trước trên đại hội Tam Tông Tứ Môn, Chu Tước Quyết biến gì kia, sau khi dung hợp năng lượng thứ ba thì uy lực sẽ trở nên tăng vọt. Uy lực so với trạng thái bình thường thì gấp mấy lần. Mà bây giờ, Lục Thiếu Du muốn sáng tạo ra Chu Tước Huyền Vũ Quyết biến gì. Muốn uy lực của nó mạnh hơn cho nên Lục Thiếu Du trực tiếp dùng hơn chục khỏa đan dược thất phẩm. Loại năng lượng thứ ba này càng cường hãn thì uy lực biến dị càng lớn. Tử Kim Huyền Lôi không thể bị bại lộ. Đại Hồn Anh là con bài bảo vệ tính mạng. Không tới thời khắc sinh tử hắn tuyệt đối không thể bại lộ. Hiện tại đây đã là con bài cuối cùng của hắn. Lục Thiếu Du đã không còn lựa chọn nào khác cho nên chỉ có thể liều mạng thử một lần. Có thể thi triển thành công Chu Tước Huyền Vũ Quyết biến gì hay không, kỳ thực hiện tại Lục Thiếu Du cũng không biết rõ cho lắm. Lục Thiếu Du cũng từng nghĩ qua dung hợp Chu Tước Huyền Vũ Quyết với Bạch Hổ Quyết. Sau khi dung hợp với Bạch Hổ Quyết, uy lực tương đương với vũ khí địa cấp cao giai. Lục Thiếu Du chỉ nghĩ đến rồi lập tức buông tha. Hiện tại dù sao hắn cũng không có khả năng dung hợp ba loại quyết này, hắn còn chưa có thực lực đó. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thi triển Chu Tước Huyền Vũ Quyết biến dị. Cố gắng chịu đựng sự đau đớn, thủ ấm Lục Thiếu Du lại lần nữa được kết. Năng lượng bàng bạc của đan dược trong cơ thể trực tiếp bị rót vào trên Chu Tước Huyền Vũ Quyết đang yên tĩnh kia. Sư sư, năng lượng đang dược tiến vào, Lục Thiếu Du khẩn trương vô cùng, không biết hắn có thể dung hợp năng lượng thứ ba hay không. Thế nhưng lúc này lại xuất hiện một tình huống khiến cho Lục Thiếu Du bất ngờ. Lúc này, năng lượng đan dược tiến vào, Chu Tước Huyền Vũ Quyết lập tức biến thành một cái đồng không đáy, liên tục thôn phệ năng lượng đan dược bằng một tốc độ khủng bố. Là trực tiếp thôn phệ. Vốn Lục Thiếu Du còn đang lo lắng có thể dung hợp năng lượng trong đan dược hay không. Thế nhưng thật không ngờ lại có thể dung hợp nhẹ nhõm như vậy. Năng lượng bàng bạc của đan dược từ trong cơ thể Lục Thiếu Du truyền ra nhanh chóng bị Chu Tước Huyền Vũ Quyết hấp thu. Lúc này quang mang trên Chu Tước Huyền Vũ Quyết bắt đầu lui chuyển, có chút kỳ dị. Năng lượng khủng bố bên trong bắt đầu khiến cho không khí chớp quanh vặn vẹo. Đột nhiên từ trong Chu Tước Huyền Vũ Quyết có một cỗ năng lượng cuồng bạo chấn động. Người đầu tiên cảm nhận được cỗ ba động này chính là chúng cường giả trên đài cao. Cảm nhận cỗ năng lượng khác thường này, sắc mặt chúng cường giả trên đài cao Nhu Kình Linh Vương, Vân Khiếu Thiên, Lữ Chính Cường, Gia Cát Tây Phong, Mộ Dung Lan Lan, Cổ Kiếm Phong lập tức biến đổi. Ánh mắt cơ hồ cùng lúc nhìn vào Chu Tước Huyền Vũ Quyết Lục Thiếu Du ngưng tụ. Nơi ngọn nguồn cỗ năng lượng khác thường trong thiên địa kia chính là từ trong vũ khí dù gì mà Lục Thiếu Du thúc giục ra. Tất cả các cường giả nhìn nhau. Cỗ năng lượng này dường như giống như đúc vũ khí khi trước Lục Thiếu Du ngưng tụ ra. Thế nhưng lại mạnh hơn gấp vài lần. Mà lúc này điều khiến cho chúng cường giả kinh ngạc đó chính là lại động tới năng lượng trong thiên địa. Chương 1355. Vũ khí địa cấp 1. Trong lúc tất cả mọi người kinh hãi thì trên không trung đột nhiên có một cỗ năng lượng bàng bạc trong thiên địa kéo tới. Cỗ năng lượng trong thiên địa này dường như đã bị dẫn dắt mà đến. Năng lượng trong quảng trường càng lúc càng nồng đậm. Từng tia năng lượng thiên địa trong hư không xuất hiện cuối cùng quấn quanh sau lưng Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du điên cuồng di chuyển thì năng lượng trong thiên địa cũng điên cuồng đuổi theo hắn. Cảnh tượng này khiến cho mọi người cảm thấy kỳ quái không thôi. Ngàn vạn mọi người nhìn thấy cảnh tượng này mà líu lưỡi. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, cỗ năng lượng thiên địa được dẫn tới kia bắt đầu nhanh chóng tiến vào bên trong Chu Tước Huyền Vũ Quyết trong tay Lục Thiếu Du. Vũ khí trực tiếp hấp thu năng lượng trong thiên địa. Lúc này chúng cường giả không khỏi kinh hãi. Nhìn thấy chuyện này tất cả mọi người đứng bật dậy. Điều này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Điều này sao có thể, chẳng lẽ là mình nhìn nhầm. Thôi hồn độc vương Đông Vô Mệnh cũng nuốt nước bọt, con mắt trợn ngược như muốn rớt ra nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du. Cỗ năng lượng thiên địa bàng bạc kia đang nhanh chóng đuổi theo Lục Thiếu Du rồi sau đó tiến vào trong vũ khí vượt gì kia. Vượt tiên tử Bạch Oanh bên cạnh lúc này trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia cũng hiện lên vẻ hoảng sợ. Lúc này tuy rằng ở xa thế nhưng nàng cũng có thể cảm giác được trái tim có chút lạnh lẽo. Đây là vũ khí gì của trưởng môn, thật mạnh a. Thanh Hỏa lão vừa nghi hoặc hỏi, trong lòng hắn lúc này cũng bị đè nén. Tuy rằng ở xa thế nhưng cỗ khí thế kia cũng khiến cho hắn có cảm giác khó thở. Vũ khí huyền cấp trung giai cùng vũ khí huyền cấp cao giai khó có thể dẫn dắt năng lượng trong thiên địa. Mà lúc này vũ khí Lục Thiếu Du thi triển ra có thể trực tiếp hấp thu năng lượng trong thiên địa. Đây chính là biểu tượng của vũ khí địa cấp trong lời đồn. Vượt tiên tử Bạch Oanh có chút kích động cả kinh nói. Biểu tượng của vũ khí địa cấp sao? Mấy chữ này vừa mới rời khỏi miệng Vượt tiên tử Bạch Oanh, tất cả người của Phi Linh Môn lập tức xung động cùng khó tin. Huyền cấp cùng với địa cấp, sự chênh lệch trong đó giống như thiên địa vậy. Vũ khí huyền cấp, coi như là huyền cấp cao giai cũng không thể dẫn dắt năng lượng trong thiên địa. Nhiều nhất chỉ kéo năng lượng thiên địa làm tăng thêm uy lực mà thôi. Mà vũ khí địa cấp thì có thể trực tiếp hấp thu năng lượng trong thiên địa ngưng tụ thành công kích. Vũ khí địa cấp có thể đạt tới sự hủy diệt, rời núi lấp biển cũng có thể làm được. Vũ khí huyền cấp cùng địa cấp, hai thứ này khác biệt quá lớn. Một trời một đất, hai thứ này cơ hồ khó có thể so sánh với nhau. Coi như là vũ khí huyền cấp cao giai cùng với địa cấp sơ giai, nhìn như chỉ hơn kém nhau một cấp. Thế nhưng trên thực tế lại có chênh lệch bằng trời. Mà tu luyện vũ khí địa cấp tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng, yêu cầu đối với việc lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính rất cao. Chỉ như hiện tại, trong đám thiên kiêu chi tử, chi nữ này cũng không có ai thi triển ra vũ khí địa cấp cùng linh khí địa cấp là bởi vì việc tu luyện nó rất khó khăn. Mà lúc này nhìn thấy Chu Tước Huyền Vũ Quyết của Lục Thiếu Du đang hấp thu năng lượng trong thiên địa. Một ít người biết hàng từ trên khí tức cùng với cảnh tượng hấp thu năng lượng trong thiên địa là có thể nhận ra. Lúc này Lục Thiếu Du không ngờ đang thi triển vũ khí địa cấp. Vũ Vương nhất trọng tu luyện thành công vũ khí địa cấp. Điều này quá rung động. Cho dù là Vũ Vương ngũ trọng cũng khó có thể tu luyện thành công vũ khí địa cấp a. Vũ khí địa cấp, tiểu tử này rốt cuộc còn che giấu những gì nữa? Ánh mắt Vân Khiếu Thiên khẽ đổi, trong lòng cũng kinh hãi không nhỏ. Từ khí tức quanh người Lục Thiếu Du hiện tại xem ra quả thực đang ngưng tụ vũ khí địa cấp. Thánh nữ Tử Yên của Thiên Các, Lam Thập Tam, Dương Quá, Đạm Đài Tuyết Vi, Nguyên Nhược Lan lúc này cũng trợn mắt há mồm. Vũ khí địa cấp cùng linh khí địa cấp, bọn hắn căn bản còn chưa có cách nào tiếp xúc tới. Lúc này oanh động Lục Thiếu Du tạo ra đương nhiên Lăng Thanh Tuyền cũng đã cảm nhận được. Cố áp lực từ năng lượng thiên địa vô cùng đáng sợ.